Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 550, truy sát. Siêu, Jennifer Austin cùng Lennon Crimson hướng Bull Flame cùng thứ 5 thế lực 3 lần lột xác vương. Cấp đánh tới đồng thời, Tiffany Violet xông ra, 3 lần lột xác vương cấp, tốc độ bộc phát. Người mặc màu xám chiến trang hắn, thân hình hóa thành một đạo màu xám huyền ảnh, hướng về màu vàng chiến đao phóng đi. Không được, thứ 5 thế lực 3 lần lột xác vương cấp nhìn thấy Tiffany Violet hướng về chiến đao phóng đi. Lúc này cũng chuẩn bị hướng chiến đao phóng đi. Đáng tiếc hắn mặc dù phòng ngự cường hãn, nhưng dù sao mới vào vương cấp cấp độ thứ 3. Chiến lực so với Lennon Crimson còn muốn yếu hơn một chút. Bị Lennon Crimson áp chế đến xít sao. Hừ, bên kia, nhìn thấy Tiffany Violet hướng về màu vàng chiến đao phóng đi. Bùa Flame hừ lạnh lên tiếng. Trường thương bên trên ngọn lửa màu vàng nổi lên một mảnh gợn sóng. Sau đó một thương tập kích hướng vọt tới Jennifer Austin. Oanh, kinh khủng nổ tung xảy ra. Jennifer Austin bị mạnh mẽ lực trùng kích làm cho liên tiếp lui về phía sau. Mà Bull Flame thì là thừa cơ thoát khỏi Jennifer Austin. Đồng dạng hướng về chiến đao phóng đi. Làm 3 lần lột xác đỉnh phong vương cấp. Lại thêm tu luyện huyết pháp tại lực phá hoại cùng phương diện tốc độ. Đều phải so với bình thường đặc thù huyết pháp mạnh hơn. Bull Flame bạo phát ra mạnh mẽ chiến lực. Ngạnh sinh sinh bước lui Jennifer Austin. Siêu, siêu, Tiffany Violet cùng Bull Flame từ khác nhau phương hướng. Hướng chiến đao nhanh chóng chạy đi. Hai người khoảng cách chiến đao khoảng cách không kém bao nhiêu. Vốn dĩ, theo thời gian lần lượt thượng xem, hẳn là Tiffany Violet trước tiên đoạt được màu vàng chiến đao. Bull Flame mặc dù thoát khỏi Jennifer Austin, nhưng bởi vì bị Jennifer Austin chặn đường, cất bước thời gian chung quy là chậm một chút. Bất quá, Bull Flame tu luyện huyết pháp, tại phương diện tốc độ, đạt đến cùng cảnh giới đỉnh điểm, so với Tiffany Violet muốn trọn vẹn nhanh một đoạn, cho nên cuối cùng ai sẽ đoạt được chiến đao cũng không thể xác định. Chiến đao đến tột cùng sẽ rơi vào trong tay ai? Nhìn thấy hướng chiến đao phóng đi hai người, rõ ràng một thanh này chiến đao giá trị người, đều là không khỏi khẩn trương nhìn chăm chú lên, một chút giao chiến vương cấp cường giả càng là vì vậy mà ngừng lại. Cho dù là Gray cũng là không khỏi khẩn trương nhìn chăm chú lên, một thanh hư hư thực thực hoàng kim vũ khí chiến đao, giá trị thực sự quá lớn. Đối sau này thế giới tình thế ảnh hưởng càng là cực kỳ to lớn. Hoàng kim vũ khí, bạch ngân vũ khí bên trên vũ khí, có uy lực là cực kỳ kinh khủng. Một vị 3 lần lột xác vương cấp nếu là nắm giữ chuôi này vũ khí. Phát huy ra siêu việt vương cấp chiến lực cũng không phải không có khả năng. Có thể nói, như vậy một thanh vũ khí đã đủ để quyết định sau này tứ đại vương quốc lẫn nhau trong lúc đó thực lực mạnh yếu. 3. Tại cơ hồ tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một cái tay khô héo bắt lấy chuôi đao, đem màu vàng chiến đao rút đứng lên. Là Tiffany đại nhân, là Tiffany đại nhân đoạt được chiến đao. Quá tốt rồi, khô héo bàn tay chủ nhân người mặc màu xám chiến trang. Thình lình chính là Tử Nguyệt Vương quốc 3 lần lột xác vương cấp Tiffany Violet. Nhìn thấy Tiffany Violet đoạt được chiến đao, tam quốc trên dưới đều là không khỏi kích động. Có một thanh này hư hư thực thực hoàng kim vũ khí chiến đao, tam quốc chắc chắn càng thêm cường đại. Sau này đem rốt cuộc không cần lo lắng đến từ liệt diễm vương quốc uy hiếp. Ngược lại là liệt diễm vương quốc cần lo lắng. Bạch, bắt lấy màu vàng chiến đao. Tiffany Violet một đao chém về phía Bull Flame đánh tới phương hướng. Tại hắn dưới một đao này, một đạo ngọn lửa màu tím tập ra. Bởi vì kinh khủng nhiệt độ cao, không khí nổi lên gợn sóng. Phù văn đường vân gia cố qua mặt ngọc mặt đất hòa tan thành dung nham. Một đạo màu tím ngọn lửa tập kích hướng Bùa Ồ Flame. Bùa Ồ đại nhân, cẩn thận, nhìn thấy đạo này ngọn lửa màu tím. Liệt diễm vương quốc, tất cả mọi người đều là không khỏi lên tiếng kinh hô. Mà trực diện đạo này ngọn lửa màu tím Bùa Ồ Flame, thì sắc mặt đều là ngưng trọng. Cực độ cảm giác nguy hiểm nổi lên trong lòng của hắn. Siêu, tốc độ bộc phát, nhanh chóng hướng bên cạnh tránh né. Thân hình của hắn đột nhiên hướng bên cạnh lướt ngang mấy chục mét. Đáng tiếc, vì tranh đoạt chiến đao, hắn cách Tiffany Violet khoảng cách thực sự quá gần. Đối mặt khoảng cách gần như vậy một đao, cho dù là có được tốc độ kinh khủng, cuối cùng cũng không thể đủ hoàn toàn tránh rơi. Màu tím hỏa xà theo cánh tay trái của hắn sát qua. Mặc dù chỉ là sát qua, nhưng hắn cánh tay trái chiến trang chính là tự cánh tay trái. Lại là trong nháy mắt trở nên cháy đen một mảnh. Phốp, theo Bùa Ồ Flame cánh tay trái sát qua, ngọn lửa màu tím một đường hướng về phía trước lan tràn. Cuối cùng đụng vào trên vách tường. Lập tức một đạo rộng chừng mấy chục mét cái khe to lớn xuất hiện. Thậm chí đã có thể nhìn thấy bên ngoài. Toàn bộ mộ thất phù văn đường vân lập tức sụp đổ. Đến cùng có phải hay không ma quang cấp chiến lược? Gray không rõ ràng đây không phải là ma quang cấp chiến lược. Dù sao hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua ma quang cấp cường giả ra tay. Nhưng có thể khẳng định là một kích này uy lực thậm chí đã vượt qua ở đây ở trong chiến lược mạnh nhất Bùa Ồ Flame. Giống như hắn nghi hoặc có khối người. Ở đây người bên trong đều chưa từng gặp qua ma quang cấp cường giả ra tay. Dù sao ma quang cấp cường giả đã sớm biến mất ngàn năm. Nhưng màu vàng chiến đao sở chém ra uy lực công kích cực mạnh. Là có thể khẳng định một kích mặc dù làm Bùa Ồ Flame bị thương, nhưng lại chưa thể đủ giết chết Bùa Ồ Flame. Tiffany Violet chiến đao bên trên ngọn lửa màu tím quấn quanh, chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Đúng lúc này, răng rác, răng rác, răng rác. Đột nhiên, dày đặc giòn vang âm thanh không ngừng vang lên. Sau đó liền thấy cả phòng mặt đất, vách tường, trên đỉnh đầu tất cả đều xuất hiện vết rách. Khối lớn hòn đá ngay tại nhanh chóng rơi xuống. Không tốt, mộ thất muốn sụp. Tất cả mọi người đều là biến sắc. Thực lực không có đạt tới vương cấp, càng là hoảng sợ hướng vừa rồi một đao kia sở chém ra khe hở. Chạy đi, mộ thất sụp đổ, vương cấp hẳn là có thể sống sót. Nhưng bọn hắn những này vương thủ hạ, lại là rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Siêu, siêu, siêu. Lúc này, sở hữu vương cấp đã không lo được giao thủ. Từng người chạy về phía từng người vương quốc người. Một tay nắm lấy một cái nhanh chóng hướng khe hở chạy đi. Có thể xuất hiện ở đây vương cấp dưới người. Hoặc là từng người vương quốc vương thất tiềm lực con cháu. Hoặc là từng người vương quốc vương thất cốt cán. Nếu là xuất hiện trọng đại thương vong, đối với tứ đại vương quốc tới nói chính là một trận to lớn gợn sóng. Chắc chắn gây nên nghiêm trọng thực lực đứt gãy. Siêu, Gray cũng là nhanh chóng chạy về phía Tử Nguyệt vương quốc phương hướng. Nắm lên Tử Nguyệt vương quốc hai người, nhanh chóng hướng về vết rách chạy đi. Vốn dĩ hắn là muốn cứu Francis, Sophia, Syria ba người. Bất quá ba người làm Tử Nguyệt vương quốc tiềm lực to lớn vương thị đích hệ tử đệ. Bị Tử Nguyệt vương quốc vương cấp cường giả xem như ưu tiên lựa chọn. Ngay lập tức cũng đã bị vương cấp cường giả mang đi rời đi. Cho nên, hắn tiện tay bắt hai cái lần này đi theo mà đến vương thất con cháu. Ầm ầm, ngay tại một đám vương cấp cường giả mang theo từng người vương quốc người xông ra không lâu, một tiếng vang thật lớn tại phía sau bọn họ vang lên. Tựa như ngọn núi nhỏ mộ thất. Âm vang sụp đổ, triệt để sụp đổ, cuốn lên đại lượng bụi đất. Nếu là chậm một chút, tất cả mọi người muốn bị chôn sống ở bên trong. Cảm ơn, nhìn thấy đổ sụp mộ thất, hai cái bị Gray cứu vương thất con cháu. Mồ hôi lạnh trên trán trượt xuống hướng Gray liên tục cảm kích nói. Bằng hai người bọn họ tốc độ, khẳng định là không thể nào tại mộ thất đổ sụp trước đó xông ra mộ thất. Lần này nếu không phải Gray, bọn họ rất có thể đã chết tại mộ thất ở trong. Gray khẽ lắc đầu, lấy hắn cùng Tử Nguyệt Vương quốc vương thất quan hệ. Tự nhiên là không có khả năng nhìn thấy Tử Nguyệt Vương quốc vương thất người mà không cứu. Thứ năm thế lực đã rút lui. Liệt Diễm Vương quốc muốn chạy trốn. Bụi đất giải tán. Gray đảo qua mọi người tại đây. Lập tức phát hiện thứ năm thế lực đã không gặp tung tích. Mà Liệt Diễm Vương quốc người thì ngay tại rút đi. Bây giờ Tiffany Violet đoạt được một thanh hư hư thực thực hoàng kim vũ khí chiến đao. Chiến lực kinh khủng tăng cường, Liệt Diễm Vương quốc hiển nhiên là biết không phần thắng, cho nên tại lao ra sau lập tức bỏ chạy. Liệt Diễm Vương quốc, lưu lại cho ta. Phát hiện Liệt Diễm Vương quốc ngay tại chạy trốn, tự nhiên không ngừng Gray một người. Bây giờ Tiffany Violet cầm trong tay cường đại vũ khí, chiến lực chiếm ưu. Tam đại vương quốc đều là không khỏi ra tay chặn đường hướng Liệt Diễm Vương quốc người. Tách ra trốn, đối mặt tam đại vương quốc chặn đường, Liệt Diễm Vương quốc đám người biến sắc, Bùa Flame sắc mặt xanh xám, phân phó một tiếng sau, cầm thương chặn đường đuổi theo tam đại vương quốc người. Phần phật, ngọn lửa màu vàng cự trảo đánh ra mà ra. Hướng về chặn đường mà đến tam đại vương quốc người đánh tới. Bất quá, đúng lúc này, một đạo màu tím hỏa xà xuất hiện, ngọn lửa màu vàng cự trảo lập tức sụp đổ. Đồng thời, màu tím hỏa xà dư thế không giảm, hướng về ngọn lửa màu vàng cự trảo sau Bùa Flame đánh tới. Siêu, Bùa Flame sắc mặt ngưng trọng, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất. Tại màu tím ngọn lửa đánh tới trước đó tránh né ra. Làm tốc độ có thể đạt tới cùng cảnh giới đỉnh phong 3 lần lột xác đỉnh phong vương cấp. Tại kéo ra đầy đủ khoảng cách, có chuẩn bị tình huống dưới, là có thể làm được tránh né màu tím ngọn lửa. Tất nhiên cực kỳ mạo hiểm cũng được. Phốp, bị Bùa Flame tránh thoát ngọn lửa màu tím trên mặt đất lưu lại một đầu dung nham sông. Ở hắn phía sau, một vị né tránh không kịp Liệt Diễm Vương quốc vương cấp chiến sĩ. Tại ngọn lửa màu tím phía dưới, lập tức hóa thành than cốc, hừ đều không thể hừ một tiếng, cũng đã thẳng tắp đổ xuống. Chết được không thể lại chết. Tiffany Violet, Bùa Flame con mắt trợn lên, nghiến răng nghiến lợi, mỗi một vị vương cấp chiến lực đều là cực kỳ quý giá. Trước đó tại mộ địa ở trong cũng đã chết đi một vị. Mà bây giờ, lại chết đi một vị. Người vẫn là trước lo lắng một chút chính mình đi. Đúng lúc này, một đạo hào quang màu vàng đất, cùng một đạo màu đỏ thắm lôi điện tập kích hướng Bùa Flame. Jennifer Austin cùng Lennon Crimson theo mặt khác hai cái phương hướng vây công hướng Bùa Flame. Hai người đều là mặt ngậm sát ý. Hiển nhiên là chuẩn bị cùng Tiffany Violet phối hợp, đem Bùa Flame tuyệt sát ở đây. Siêu, siêu, siêu, Bùa Flame tự thân đều lâm vào tuyệt đại nguy cơ. Tự nhiên không còn có chặn đường chi lực. Tam đại vương quốc truy sát hướng Liệt Diễm Vương quốc người. Siêu, Gray nhắm chuẩn một cái có tóc vàng tuổi trẻ thân ảnh. Nhanh chóng đuổi theo. Người này chính là Nico Flame. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.